Quốc vương vạn tuế, chương 146, chế độ tam tỉnh lục bộ cùng thanh đồng pháp điền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôn Phi trước khi xuyên Việt chỉ là một gã sinh viên quèn không có lịch duyệt xã hội, không thiên phú dị bẩm, càng không có gì xuất sắc, cho nên đối với việc thay đổi chế độ xã hội của Hương Ba Thành, hắn không thể đưa ra ý kiến có tính kiến thiết nào. Thánh đấu sĩ cùng với thành quản chẳng qua là hứng thú nhất thời của riêng hắn, đây là thế lực quân sự ngoài sáng của Hương Ba Thành, nếu cần cẩn thận phân chia trách nhiệm rõ ràng, như vậy thánh đấu sĩ tương đương với vương triều cấm quân của chế độ phong kiến, là cận thân hộ vệ của quốc vương, phụ trách bảo vệ an toàn chung quanh hoàng cung cùng chấp hành một ít mệnh lệnh đặc biệt của quốc vương, mà thành quản chính là bộ đội thông thường, ngoại trừ bảo vệ chung quanh cùng tham gia hoạt động quân sự, còn có thêm chức năng quản lý thành thị của đội quân thành quản kiếp trước. Dù sao Hương Ba Thành trước mắt còn quá nhỏ, không cần phải phân chia quá kỹ càng. Đương nhiên, mọi người đều không biết là Tôn Phi nguyên bản còn muốn thành lập một chi lực lượng khác, một chi thần bí ảnh tử bộ đội mà hắn từ đầu muốn mệnh danh là cấm y vệ, dùng cho việc thực hiện một ít nhiệm vụ trong bóng tối. Theo ý nào đó mà nói, một chi bộ đội như thế nhất định phải thành lập cùng loại với tiểu đội cướp bóc dưới trướng lãnh huyết ma nữ Paris, nhưng Tôn Phi phát hiện trước mắt bên trong Hương Ba Thành dường như không có nhân tài ở phương diện này, cho nên hắn mới tạm thời từ bỏ. Bất quá Tôn Phi nắm giữ hình thức thích khách của Diablo, tinh thông quen thuộc ngụy trang, thâm nhập ám sát, hạ độc cạm bẫy cùng các loại kỹ năng, chỉ cần tương lai có thể tìm được một người thích hợp hơn, một chi bộ đội như thế hắn sớm hay muộn đều có thể tạo dựng lên. Cứ như vậy, nếu như tính cả cấm y vệ chưa thành lập mà nói, thể chế quân sự Hương Ba Thành có thể chia làm ba đại hệ thống. Ba đại hệ thống quân sự có thủ lĩnh tối cao đều là quốc vương, do quốc vương trực tiếp phụ trách. Tôn Phi ghi nhớ kiếp trước Mao Gia Gia đã nói. Cầm súng là nắm chính quyền, cho nên hắn nắm giữ mọi quyền lực trong tay của mình. Cách làm như thế phù hợp với tập quán của các quốc vương tại Azeroth đại lục, cho nên rất nhiều người cảm giác được mấy cái tên hệ thống quân sự có chút điểm kỳ lạ, nhưng mà bất luận là Best Group hay bá tánh bình dân đều biểu hiện hoàn toàn thuận theo vương quyền tối thượng. Mà thể chế hành chính độc lập với quân sự, mặc dù đã qua hơn một tháng góp nhặt đại lượng đề nghị, nhưng mà không có ý kiến nào làm cho Tôn Phi vừa ý, Best vì thế buồn đến bạc tóc nhưng vô kế khả thi. Đến cuối cùng, Tôn Phi đành phải lần nữa xuất mã, vô sỉ ăn cắp bản quyền trí tuệ được vô số người kiếp trước kết tinh lại, hắn đem chế độ cải cách tam tỉnh lục bộ thời Tùy Đường sửa đổi lại rồi áp dụng vào Azeroth đại lục. Tôn Phi lấy danh nghĩa quốc vương, hoàn toàn xóa bỏ chế độ tập quyền độc trưởng hành chính của truyền lệnh quan, thiết lập tả hữu tể tướng cùng gián quan, lập thành bộ máy tương tự tam tỉnh, quản lý chính vụ toàn quốc, phân hóa quyền lực của truyền lệnh quan, mà dưới tả hữu tể tướng cùng gián quan là lục bộ gồm, lễ bộ phụ trách quốc gia lễ chế và tế tử. Lại bộ phụ trách khảo hạch đề bạt quan viên, hình bộ phụ trách tư pháp Hương Ba Thành, quản lý và phán quyết tội phạm, điều hành ngục giam. Tiểu Hắc Ốc, binh bộ phụ trách hệ thống quân sự hậu cần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, công bộ phụ trách kiến trúc và thợ thủ công, hộ bộ phụ trách tài chính quốc khố. NB chế độ chính trị ở đây tác giả cũng đã viết là lấy mẫu nhà Tùy Đường có sửa đổi, nên không ai thắc mắc về cái tam tỉnh lục bộ nhé. Đây là một bộ chế độ tam tỉnh lục bộ nhập gia tùy tục. Tôn Phi thay đổi cùng đơn giản hóa rất chế độ rườm rà phức tạp, cũng cải biến phần lớn chức năng của lục bộ kiếp trước, tỉ như chức năng của binh bộ Hương Ba Thành bị suy yếu rất nhiều. Kiếp trước binh bộ Vương Triều có thể trực tiếp nắm trong tay quân đội, nhưng binh bộ Hương Ba Thành chỉ phụ trách quân đội hậu cần. Nhưng bất kể nói thế nào, chế độ tam tỉnh lục bộ có trong thời đại Vương Triều phong kiến Trung Quốc tại kiếp trước của Tôn Phi kéo dài nhiều năm như vậy, ngưng kết vô số trí tuệ của các bậc tiền bối, chỗ độc đáo của nó ít nhất có thể cam đoan Hương Ba Thành chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạng đều đủ, không hề giống như trước phân chia quyền lực rất mơ hồ sai lệch. Một loạt biến hóa, đối với Hương Ba Thành nho nhỏ mà nói tuyệt đối là thay đổi triệt đề. Bess nhìn thấy Tôn Phi đề ra kế hoạch cải cách hệ thống hành chính, im lặng thật lâu không nói gì. Thông qua cuộc chiến vừa mới kết thúc trên đỉnh Đông Sơn, lão soái ca nguyên bản cho là mình đã đem năng lực của con rể tương lai nhìn thấu, thế nhưng thời gian tiếp xúc càng nhiều, lão soái ca này càng lúc càng bất ngờ. Bess xuất thân từ một gia tộc từng một thời huy hoàng, chịu qua giáo dục lễ chế quý tộc phi thường nghiêm khắc, đây cũng là lý do tại sao lão soái ca tùy thời tùy chỗ luôn có thể biểu hiện phong độ nhẹ nhàng tao nhã đậm khí chất quý tộc. Thế nhưng đáng tiếc là không biết bởi nguyên nhân nào đó làm cho gia tộc ngày càng suy tàn, không thể tiếp tục kiên trì, Bess mang theo nữ nhi Angela khi đó còn trong tã lót lưu lạc đến Hương Ba Thành, được quốc vương tiền nhiệm hảo tâm thu nhận và giúp đỡ, về sau để tỏ lòng cảm tạ cũng là tìm cho nữ nhi mình một cuộc sống thật tốt, mới đem Angela và Alexander định ra hôn ước, lúc đó Alexander vẫn còn nhỏ, hết thảy coi như là bình thường, nhưng ai biết khi Alexander lớn lên lại trở thành ngu ngốc. Bess từng vì thế mà hối hận, nhưng lời nói của một quý tộc đáng giá ngàn vàng, hơn nữa còn chịu ân tái tạo của lão quốc vương, khiến Bess thủy chung không thể mở lời hủy hôn ước. Sau này lão quốc vương từ trần, Bess vì bảo vệ vương vị của con rể Alexander ngu ngốc, có thể nói là dốc hết tâm huyết, 2 tháng trước hắn lấy đi toàn bộ tiền bạc châu báu của vương thất, người ngoài thì nói là hắn tham tài bán con chạy trốn, thế nhưng mà chỉ có Lampard hiểu thỏ vị lão quý tộc này kỳ thật chạy đến Zenith đế đô, vì vương vị của Alexander mà tự nguyện bỏ lại tôn nghiêm đi. Ăn xin, tới khi tan hết tiền bạc châu báu cùng nhận hết thảy ủy khuất mới rốt cục gặp được đế đô đại nhân vật, làm cho các đại nhân vật Zenith đế quốc rốt cục nhớ tới ở phương xa biên cảnh có một nước phụ thuộc nho nhỏ tên là Hương Ba Thành, và tại đó có một tiểu quốc vương tên Alexander sắp tròn 18 tuổi cần vì nó tiến hành sắc phong. Một khi chiếm được sắc phong chính thức của đế quốc thì cho dù là truyền lệnh quan ba rồ cường thế tới mấy cũng không có khả năng làm lung lay vương vị của con rể ngốc từ Alexander. Cái này là Bess đã từng dự tính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá hắn không ngờ rằng chính là trưởng công chúa và Paris hai nữ nhân đáng sợ này sớm đã coi Hương Ba Thành là nơi đấu sức tốt nhất, cuối cùng tặng cho Bess một cái thuận nước dong thuyền, sắc phong sứ đoàn của nước quân chủ cuối cùng chậm rãi đi tới Hương Ba Thành. Trên đường đi, nghe mật thám báo cáo là Hương Ba Thành bất ngờ bị hắc giáp quân tập kích, Bess lòng nóng như lửa đốt, chỉ sợ về tới nơi tất cả còn lại là một tòa thành thị đổ nát mịt mù khói bụi cùng thi thể nữ nhi cứng ngắc nằm trên đất. Nhưng là Bess nằm mơ cũng không nghĩ tới, khi trở về chiến thần điện hạ lại như đang đùa vui với mình, con rể ngu ngốc không chỉ khôi phục lại bình thường, hơn nữa biến hóa nhanh chóng trở thành một vương giả khí phách vô song. Nhìn kế hoạch cải cách hành chính Hương Ba Thành trên tay, Bess không thể không lần nữa thừa nhận chính mình còn quá xem thường con rể tương lai, tốc độ phát triển của Alexander nghe rợn cả người, đã vượt xa bất kỳ một vương giả nào từng có trên đại lục trong miệng những người ngâm thơ rong, trình độ cải cách hoàn mỹ bực này, nằm ngoài của dự tính lạc quan nhất của Bess, là một người từng nhận qua giáo dục thuần chính nhất của quý tộc, phương diện ánh mắt của Bess không phải thảo căn nhân sĩ như Brooke có thể so sánh, cho nên hắn vừa nhìn đã ẩn được bộ kế hoạch này một khi thực hiện, sẽ mang đến cho Hương Ba Thành dạng biến hóa gì, cấp trùng kích thế nào cho Zenith đế quốc. Đây là một loại lực lượng khủng bố xa hơn nhiều thực lực cá nhân, sẽ đem cải biến toàn bộ thế giới text được lấy tại truyện FAO.vn, đây mới chỉ là một phương án tổng thể, còn một số cần phải chỉnh sửa, hy vọng Bess thúc thúc có thể mau chóng hoàn thành nó, trong Hương Ba Thành tạm thời không có nhân tài về phương diện nội chính, thế nên chức trách của tả hữu tế tướng còn cần Bess thúc thúc đảm đương, về phần bổ nhiệm lục bộ đại thần cũng phiền Bess thúc thúc chọn lựa cho tốt. Nói đến câu này, Tôn Phi lại một lần nữa cảm nhận được khó xử của một quốc gia, chẳng trách được trước đó nhiều vị vĩ nhân đã nói. Thế kỷ 21 cái gì quý giá nhất? Nhân tài, theo cách nói đó mà nhận định, Hương Ba Thành bây giờ nói trắng ra chỉ hơn sơn trại một chút, vấn đề vũ lực dễ giải quyết nhưng nội chính nhân tài thật sự là rất khuyết thiếu. Thế này không được, Hương Ba Thành văn võ học hiểu, cần mở thêm nội chính khóa trình, đem những tiểu hài từ kia phát triển đi. Đem trăm phế vật đổi lấy một nhân tài, cách nói này hiện dùng quá chuẩn cho Hương Ba Thành. Quét dọn thế lực quý tộc già cỗi, Tôn Phi dứt khoát nhân cơ hội này hủy bỏ chế độ quý tộc thế tập đã hù bại, một loạt mệnh lệnh đều ở quốc nội thông suốt không bị ngăn trở chấp hành hoàn toàn. Hương Ba Thành không lớn, thế nhưng bố cục vô cùng khoa học hợp lý, chỉ là trải qua thời gian dài cư dân tán loạn, cho nên chỉnh thể tòa thành làm cho người ta cảm giác lộn xộn không thể nào chịu nổi. Dưới sự chủ trì của Tôn Phi, các khu dân cư trong thành lần nữa được phân chia lại, đại lượng dân cư nguyên lai chiếm cứ nơi ở lung tung, thì giờ dưới an bài của hộ bộ, lần lượt dọn sang nơi ở mới. Khu cư trú, khu vui chơi, khu giao dịch, khu hành chính, khu quân sự, mỗi một khu có chức năng riêng như tên gọi được phân ranh giới hợp lý nhất. 3 ngày sau cuộc chiến trên đỉnh Đông Sơn, Alexander bệ hạ lại làm một hành động vĩ đại mà cổ nhân chưa ai từng thử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở phía trước Hương Ba Thành thần miếu dựng nên 12 pho tượng võ sĩ bằng thanh đồng. Đồng thau, cao 6 thước trên thân được khắc chi chít chữ, đây là kết quả việc Tôn Phi điều chỉnh luật pháp quốc gia, trên mỗi một pho tượng đều khắc một phương diện luật pháp khác nhau, 12 pho tượng đồng thau nguy nga có 9 tòa có nội dung phân biệt là truyền hoán, thẩm lý, chấp hành, quyền quốc vương, kế thừa cùng giám hộ, quyền sở hữu cùng chiếm hữu, đất đai cùng nhà ở tư pháp, công pháp, 3 tòa còn lại vẫn còn để chống ý đợi những điều luật tiếp theo. 12 bộ luật tượng đồng vừa ra, cả nước chấn kinh. Cách chương.